Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064, chương 137, không thể nói danh chi vật. Trang sách không thể nhìn tới địch, thay đổi chi thú, không xa chi xà, tự mình kẻ thôn phệ. Đây đều là từng thuộc về đại địch, danh tự, cũng đều chiêu kỳ trong đó của nó một mặt. Sở dĩ nói là từng, là vì nó không có chính thức mà lại cố định danh tự. Thụ danh, loại này nghi thức đơn giản vô pháp trói buộc nó. Ngược lại sẽ vì kia gia tăng lực lượng. Cùng thần minh chết đi. Sử dụng mất đi danh tự nguyên lý bất đồng. Đây là bởi vì, nhuyễn trùng là vật sống. Khái niệm của nó, cấu thành, năng lực bất cứ lúc nào cũng là đều có thể sẽ phát sinh biến hóa. Nó có lẽ là nó, cũng có lẽ là chúng. Không chỉ là hạch tâm hội thay đổi, vẻ ngoài cũng sẽ thay đổi. Nó chỗ vị trí cụ thể, thậm chí là chỗ thời đại, thế giới đô sẽ không ngừng phát sinh biến hóa. Quan trọng nhất là, sự hiện hữu của nó không thể bị phàm vật biết. Ý đồ dùng xác định, không thay đổi danh tự tới chuẩn xác định nghĩa nó. Tựa như mò trăng đáy nước, coi như là tiếp xúc gần gũi qua nhuyễn trùng Chiron. Cũng chỉ có thể lý giải một cái của nó bên cạnh. Liền ngay cả nhuyễn trùng, một người. Cũng vẻn vẹn chỉ là gọi thay bởi vì nó là từ thiên sa ngự thủ trong bụng chui ra to lớn nhuyễn trùng. Cho nên tại biết não người của nó. Có thể lý giải, nhuyễn trùng, chỉ chính là ai. Nhưng nếu như không biết bí mật này. Như vậy đương bọn họ niệm lên, không xa chi xà cái tên này thời điểm. Liền chỉ sẽ xuất hiện về, không xa chi xà chi thức. Thần minh sở dĩ tiếp nhận thần danh, chính là vì đem chính mình cố định trong cái thế giới này. Giống như là nghĩ đến cái nào đó danh tự thời điểm. Trong đầu sử dụng hiện ra hình tượng của nó cùng liên quan tri thức. Nhưng nhuyễn trùng hoàn toàn tương phản. Nó cũng không tồn tại ở thế giới này. Cũng căn bản không cần đem chính mình cố định không sai thế. Rất hiển nhiên, danh tự loại vật này là đuổi không kịp nó. Hơn nữa sẽ bị nó cắn nuốt, nó có thể tự lựa chọn tiếp nhận một ít danh tự hay là không chấp nhận một ít danh tự, tiếp nhận cái tên này, như vậy nó đều có thể đạt được cái tên này bên trong che giấu lực lượng. Nếu như không chấp nhận cái tên này, như vậy mọi người liền vô pháp thông qua cái tên này tới ký ức nó. Bởi vậy, mọi người càng là nghiên cứu nó, càng là lý giải nó. Nó cũng liền trở nên càng cường đại, càng không thể ngăn cản. Giống như đương các tinh linh hiểu, không xa chi xà, này một lý luận. Nhuyễn trùng liền lấy được tựa như triết học gia thần trí. Ngày xưa cự long xưng hô nó lấy thay đổi chi thú. Bởi vậy nó liền lấy được khiến cho phàm vật đột biến bản chất. Ya ông bình tĩnh nói, nhuyễn trùng thì tượng trưng cho nó với tư cách là ký sinh trùng bản chất nó cũng bởi vì vậy. Lúc ban đầu danh tự, mà thu hoạch được có thể từ sâu trong lòng đất hấp thu lực lượng năng lực. Điều này cũng chính là nó thôn phệ thế giới lực lượng khởi nguồn. Nó là linh trí sinh vật vô pháp đối kháng tận thế hóa thân. Nếu như nói thiên sa ngự thủ mở ra đây hết thảy. Như vậy nhuyễn trùng liền đem hủy diệt đây hết thảy. Nó với tư cách là không thể nhìn tới địch cái tên này. Liền có nghĩa là nó có thể mượn sa đọa thiên sa chi lực. Từ mệnh vận, quá khứ cùng tương lai góc độ công kích địch nhân. Đây là tới tự mã nhân nhóm đối với xưng hô của nó. Nếu như nói, mệnh vận chính là thiên sa chi triệt. Như vậy nhuyễn trùng giống như là một con rắn. Nó từ trên mặt đất đi qua. Đồng dạng để lại vết bánh xe. Mà bởi vì nó cùng thiên sa đặc thù quan hệ. Lại có thể đem hóa vi thiên sa chi quỹ. Mượn này điều khiển mệnh vận, tự tương lai hướng quá khứ, hoặc là từ quá khứ hướng tương lai khởi xướng, không thể nhìn tới công kích. Ngoặc kép chấm chấm, đến từ tương lai công kích sao? Trung Kỳ chau mày, nói như vậy, chúng ta như thế nào tài năng đề phòng? Thật đáng tiếc, cũng không cách nào đề phòng. Gia ông nhún vai, cho nên nhuyễn trùng mới vô cùng nguy hiểm. Nhuyễn trùng vô pháp bị giết chết. Bằng không sử dụng tại hư giới hay là mộng giới trọng sinh. Mà nhuyễn trùng ra có thể làm cho nó tùy ý xuyên việt thế giới. Một khi thoát ly phong ấn, Như vậy liền có nghĩa là cũng tìm không được nữa nhuyễn trùng. Nhưng nếu như chỉ là phong ấn nó tuy vô pháp từ trong mà ngoài bài trừ phong ấn, nhưng mà ngoại giới phàm nhân lại như cũ có thể sử dụng nhuyễn trùng nghi thức tới đánh cắp lực lượng của nó. Ở trong quá trình này, liền không thể tránh khỏi ra đời nhuyễn trùng giáo. Mọi người càng là lý giải nhuyễn trùng, lại càng hiểu ý biết đến nó vô pháp bị đối kháng, liền chắc chắn sẽ có người sùng bái loại này vĩ đại lực lượng. Không sai, coi như là lúc này chi địch, cũng phải thừa nhận lực lượng này đích xác vĩ đại mà siêu phàm. Ngoặc kép chấm chấm, nhuyễn trùng giáo A Trung Kỳ lẩm bẩm nói. Hắn thuật lại lấy cái tên này. Trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện. Lúc trước Trác Nhã đối với hắn đề cập nhuyễn trùng nghi thức cùng nhuyễn trùng dạy thanh âm. Nghi thức, nguyên bản cũng không phải như vậy dùng. Ở dưới bệ ngài còn chưa ra đời thời điểm, chúng ta đã điều tra qua nhuyễn trùng dạy. Đại khái chính là tại lúc đó, nghịch đông giả Vladimir mới lần đầu tiên tiếp xúc đến nhuyễn trùng giáo A. Hắn vừa bắt đầu với tư cách là thủ hộ giả, khiển trách người, mà đi đem nhuyễn trùng giáo tiến hành thanh giao nộp. Mà ở kia, Vladimir chính mình đã bị lực lượng này nhận thấy nhuộm, đồng dạng bắt đầu sùng bái nhuyễn trùng, là vì các tinh linh sử dụng nhuyễn trùng nghi thức, hoàn thành phân bố thức tính toán, mới đưa đến phong ấn tiết lộ sao? Trung Kỳ nhịn không được dò hỏi. Ya ông nhíu mày, phân bố thức tính toán. Cái tên này hảo, lúc ấy các tinh linh không có vì cái kia kỹ thuật mệnh danh. Bọn họ chỉ là đương nhiên sử dụng lấy bọn họ có khả năng sử dụng hết thảy lực lượng. Nhưng là cũng không phải là bởi vì bọn họ rút ra nhuyễn trùng lực lượng quá nhiều, mới đưa đến tiết lộ. Ya ông khóe miệng vi vi dơ lên, lộ ra một cái vô cùng trào phúng mỉm cười. Bởi vì thống nhất đại kết giới bản thân chính là nhuyễn trùng phong ấn. Nhuyễn trùng bản chất là cùng thiên sa chi quang đối ứng, thiên sa chi ảnh. Nó phải phong ấn vu mỗ cái thật thể. Thuận tiện nhắc tới, cái tên này đối ứng lực lượng, để cho nhuyễn trùng chỉ cần tồn tại ở thế, phàm vật liền không thể phi thăng. Thật thể một khi bị đánh vỡ, nó sử dụng thoát ly trói buộc, một lần nữa trở về đến không có thật thể trạng thái. Đối với lúc ấy các tinh linh mà nói, bọn họ cho rằng trên đời duy nhất vĩnh viễn cũng sẽ không bị phá hư, chính là thống nhất đại kết giới. Dù sao nếu như đại kết giới đô sụp đổ, như vậy thế giới này đại khái cũng phải hủy diệt. Không sai, bọn họ lúc ấy chính là như vậy nói. Cho nên bọn họ liền đem phong ấn nhuyễn trùng nghi thức chuyển rời đến đại kết giới. Kết quả hơn 1000 năm sau khi đi qua, đại kết giới thật sự là sụp đổ. Nhưng thế giới lại không có hủy diệt. Vì vậy, nhuyễn trùng lại càng ngục. Các tinh linh cất bước chính là bạch ngân giai siêu phàm giả. Bọn họ vô pháp đối kháng xương mù xám. Cho nên, trong bọn họ một nhóm người lựa chọn tiếp nhận nhuyễn trùng lực lượng, ý đồ thoát đi thế giới này. Mà, vị kia mặt đại hoàng đế liền vô cùng quyết đoán tỉnh lại. Ba chi Siren dùng bạch nữ lực lượng đem đế đô trong chớp mắt chìm nghỉm tại thâm hải, huyễn tưởng cụ hiện hóa, để cho những bị đó nhuyễn trùng ký sinh người trực tiếp bị hoàn toàn hủy diệt. Ở trước đó, hắn trả lại sử dụng đệ lục kiếp trước sách, đem nhuyễn trùng vứt xuống hơn 180 năm sau tương lai. Tái sử dụng đệ tứ sử luận, xác nhận nhuyễn trùng sẽ bị phong ấn mệnh vận. Chỉ có đệ tứ sử luận có thể sửa về nhuyễn trùng mệnh vận. Giống như nó cũng có thể khống chế Trung Kỳ. Đây là thế giới chuyên môn dùng để khắc chế thiên sa cùng thiên sa ngự thủ vĩ đại cấp nguyên rùa vật, lại cũng hết lần này tới lần khác có thể dùng để khắc chế nhuyễn trùng. Trung Kỳ rất nhanh ý thức được một cái khác vấn đề. Đó chính là đệ lục kiếp trước sách thực sự không phải là duy nhất một lần trục xuất dùng đạo cụ. Nó là có đường về điểm. Cho nên hoàng đế liền đem nhuyễn trùng đường về điểm tiến hành phong ấn, đem nuốt vào chính mình trong bụng, cũng đem chính mình phong ấn tại trong thạch quan, tính cả đế đô cùng nhau chìm vào thâm hải. Ya ông tán thán nói, đúng là cái loại người hung ác, có thể chỉ dựa vào bản thân ý chí liền khống chế được ba chi Siren. chớ chú, có thể nói tương đối quyết đoán, mà còn dám quyết định. Nếu không phải là cái kia ngoài ý muốn, nói không chừng Yazerlan đế quốc sẽ trong tay hắn trùng hưng thịnh. Ngoài ý muốn, chính là bị tổn hại đại kết giới, những cái kia ngoài ý muốn nhân sĩ. Người nói là, chung, kỳ đột nhiên ý thức được cái gì? Đế quốc cao tầng có nhuyễn trùng dậy phản đồ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.